Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự vương trở thành chân ái của ngươi rồi sao? Nếu không thì sao mới gả đến chưa đầy một năm đã phản bội triệt để như vậy? Nếu thật sự như vậy thì khó giải quyết rồi. Tứ công chúa nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc. Hắn là phu quân của ta. Ngươi nghĩ sao? Sở Du Ninh cảm thấy không thể đợi đến khi Cảnh Huy đế đích thân giải thích được nữa. Người ta không chịu đi. Nàng chỉ có thể nói thật. Ta đến đây để nói cho ngươi biết. Phụ hoàng của chúng ta là nhi tử của hoàng đế Việt quốc. Ngươi tự nghĩ xem dự vương và ngươi có quan hệ gì. Còn có thể làm phu quân của ngươi được không? Nói xong, Sở Du Ninh cẩn thận quan sát tứ công chúa. Đề phòng nàng ta có hành động quá khích, chỉ là phản ứng của nàng ta không giống với những gì nàng đoán. Chiếc lược ngọc trên tay tứ công chúa bị bẻ gãy, nàng ta ngây người một lúc, từ từ quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ bình tĩnh lạ thường. Cho nên ngươi đích thân đến đây để nói cho ta biết. Ta đã gả cho thúc thúc ruột của mình, tiện thể xem ta đau khổ thế nào sao? Đối với loại người không biết điều này. Sở Du Ninh tiến lên tát một cái vào đầu nàng ta. Ta để ngươi kịp thời quay đầu. Đừng có nói bóng gió với ta. Tát xong, Sở Du Ninh liền hối hận. Nửa đêm nửa hôm mà cắm đầy châm cài trên đầu. Có phải bị bệnh không? Tứ công chúa đột nhiên bị tát một cái, trong lòng có chút chua xót. Thấy Sở Du Ninh lén đưa mu bàn tay ra sau lưng xoa. Không hiểu sao lại có chút hối hận vì đã cắm đầy châm cài trên đầu. Nàng ta rời mắt đi. Không cho phép mình bị dáng vẻ nhỏ bé của Sở Du Ninh làm mềm lòng. Vậy thì ngươi phải thất vọng rồi. Dự vương căn bản không được. Sở Du Ninh trợn tròn mắt. Không phải là do lần trước bị nàng dọa chứ. Trên đường đến đây nàng còn nói với Thẩm Vô Cửu rất hối hận vì lúc trước nể mặt tứ công chúa. Không làm cho dự vương tàn phế. Tứ công chúa cũng không giải thích. Chỉ nhanh chóng tháo đồ trang sức trên đầu. Ngươi nói cho ta biết chuyện này là muốn làm gì? Sở Du Ninh, tất nhiên là đưa ngươi về Khánh Quốc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục làm dự vương phi sao? Tứ công chúa không trả lời trực diện câu hỏi này của nàng, mà nhìn nàng, dùng giọng điệu phức tạp nói, thật hâm mộ ngươi. Có một mẫu thân dù có C, H, E, T cũng vẫn tính toán cho ngươi. Còn có một, tứ công chúa nói được một nửa thì không nói tiếp nữa. Ngươi nói xem, lúc trước sao ngươi không tiếp tục ngốc nghếch đi? Nếu ngươi tiếp tục ngốc nghếch thì hôm nay người ngồi ở đây nghe được sự thật chính là ngươi rồi. Sở Du Ninh, nếu nàng không xuyên đến đây thì hôm nay người nghe được sự thật ở đây đúng là nguyên chủ. Không, chưa chắc đã nghe được sự thật, bởi vì không có nàng, Khánh Quốc vẫn an ổn rụt rè, cho đến khi Cảnh Huy đế nổi giận vì người đẹp, nàng có thể hiểu được tâm lý của tứ công chúa sau khi biết được sự thật. Hy vọng chuyện này xảy ra với người khác, nhưng không có nghĩa là nàng có thể đồng tình. Cho nên ngươi có muốn đi theo ta không? Sở Du Ninh trực tiếp để nàng ta lựa chọn. Tứ công chúa tháo chiếc châm cài cuối cùng, cười khẩy, ta có thể đi đâu? Từ khi ta trở thành tứ công chúa đã định sẵn sẽ trở thành dự vương phi rồi. Sở Du Ninh cau mày, trời đất bao la, có nơi nào không thể đến? Ngươi còn muốn tiếp tục sai lầm sao? Cách chương.